Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 582, trong bùn trong nước cuộn ra tình ý không hai, góc truyện audio.com, mỗi ngày đã phải cực kỳ khẩn trương huấn luyện dày đặc nhưng mỗi cách 3 ngày còn có đợt huấn luyện bơi lội cực mạnh khác nữa, 5 ngày lại huấn luyện việt dã. Còn có cái gọi là diễn tập ném tới ngọn núi đi chơi trò chơi mèo vờn chuột. Bọn họ đám người có khinh công lợi hại đều bị thỉnh đi làm mèo, đem từng đội viên bắt lại, trước tiên bắt lại những tên dễ bại lộ nhất theo thứ tự bắt người đến cuối cùng. Làm cho hắn buồn cười là Lưu Hỏa lúc bắt đầu không phục đi theo huấn không tới 3 ngày, đã quay về. Hoặc là nói đội viên phối hợp không tốt, hoặc là nếu nói người khác ngốc, hoặc là chê trách a lý mắng chửi người. Tóm lại hắn không dung hợp vào được trong đội. Hoàng Phủ Cần mỗi ngày đều bàng quan, ánh mắt khóa chặt vào Tô Mạt, nhưng nàng có mệnh lệnh, hắn không được hỗ trợ, lại càng không cho phép hắn quấy rối. Nàng tuổi còn nhỏ, cường độ huấn luyện cũng bất đồng với người khác, cần nhẹ hơn. Hắn cũng không cảm thấy nàng có chỗ nào yếu đuối, khoảng cách chạy bộ là giống nhau, bất quá trên lưng vác đồ nặng có nhẹ hơn chút. 10 ngày sau, 600-700 người kia liền còn lại không đến 300 người. Có thể thấy được cường độ này. Tô Mạt mỗi lần đều cắn răng kiên trì, mỗi thời điểm cơ hồ kiên trì không được nữa, Hoàng Phủ Cẩn sẽ không quan tâm truyền nội lực cho nàng. May mắn đám người Hồ Đại Phu cùng Thủy Muội Cầu Vồng cũng đến đây, mang theo 6-7 người quân y tùy lúc kiểm tra thân thể cho những người đó, xảy ra chuyện cũng có thể thoải mái ứng phó. Giữa trưa sau khi chấm dứt huấn luyện, Tô Mạt đi theo vài người đội viên vọt vào nhà ăn, vù vù cướp miếng ăn, đám nam nhân này quá lợi hại, quả thực là đảo mắt cái đã sạch trơn a. Đây cũng là một bộ phận trong huấn luyện, hiện nay nàng huấn luyện với cường độ mạnh, lượng cơm ăn cũng lớn theo, mỗi lần đều là trước một tay một cái bánh bao, lại bê một tô đồ ăn. Nhưng theo lượng cơm ăn tăng lên, nàng phát hiện chính mình muốn ăn 3 cái. Nàng còn nhỏ chân ngắn, rớt lại đằng sau đội viên của mình, nhìn thấy bọn hắn ăn nhanh như hổ đói vồ mồi, nàng hô to một tiếng, Trần Đại Hổ, quần ngươi thủng lộ mông kìa, không biết xấu hổ. Nhóm đội viên huấn luyện cường độ lớn, quần áo thường xuyên xé rách hơn nữa thường xuyên ở trong nước bùn mò mẫm lăn lộn. Trần Đại Hồ ngược lại không đếm xỉa đến, thời gian người khác vừa cúi đầu nhìn xem Tô Mạt đã vọt lên trên, hai chiếc đũa bay nhanh tới, gắp một phát chúng 3 cái bánh màn thầu, sau đó lại bưng đồ ăn lên, nhằm phía cái bàn gần nhất nhanh như bay bắt đầu ăn. Bên kia các nam nhân ngơ ngác nhìn nhau, oa, một tiếng khẩn trương tranh cướp lại bị lừa. Cách chương.